thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 6, góc truyện audio.com. Chủ nhật, Diệp Thu Hàn ngây người trong nhà 2 ngày, chỗ nào cũng không có đi. Thứ hai trở lại đi làm, tiến vào văn phòng còn không kịp nhìn ai, đã bị biên đạo sản xuất gọi đi họp. Diệp tiểu thư, tiết mục tâm sự nửa đêm tháng sau đã trực tiếp rồi, ngươi chuẩn bị được như thế nào rồi? Biên đạo Jerry mới tới trường ra một bộ mặt trắng như tờ giấy, cách ăn mặc lại khác loại, đầu chọc kết hợp râu quai nón. Thu Hàn lại nghĩ loại người này không phải nghệ sĩ làm nghệ thuật mà chính là lưu manh du côn. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Hảo, trước tiên nói một chút về nghệ danh của ngươi. Nghệ danh, Thu Hàn trừng mắt hắn. Ta cũng không phải ngôi sao, tại sao phải lấy nghệ danh? Đần a, hiện tại người chủ trì chương trình radio nào mà không lấy cho mình một cái nghệ danh xinh đẹp. Người làm phim ở một bên cửa trách, chủ trì tiết mục cuộc sống, gọi ra phượng, cây sen trắng trong thanh tú. Chủ trì tiết mục âm nhạc gọi là ái ni, điệu múa nhẹ nhàng bay cao thật cho người ta mơ màng liên miên. Thu Hàn đối với hai đại nam nhân nháy mắt, ha ha, cho ta suy nghĩ 2 ngày được không? Jerry chém đinh chặt sắt, cho ngươi thời gian nửa ngày, 2 giờ chiều họp lại, nhất định lúc ấy phải có nghệ danh a, thời gian ngắn như vậy, ở đâu mà nghĩ ra được cái tên gì hay đây? Diệp Thu Hàn bắt đầu rên rỉ, hiện tại chỉ có thể cầu trợ ở Uông Đồng thôi, ôi đầu của nàng giờ mọi suy nghĩ giống như quả dưa chuột vậy, thật là đặc. Thu Hàn lên mạng mở ra kêu kêu gọi, ta là một đám mây, người yêu của ta, ngươi ở đâu? Mau tới an ủi nội tâm đau xót của ta, ta cần ngươi cho ta sức mạnh. Ta là một đám mây, là nickname của Uông Đồng, phiêu giật mà thần bí, làm cho rất nhiều người sinh ra mơ màng, ai đấy đều yêu cầu thêm vào mục. Bạn tốt, mà nickname Thu Hàn. Trời Thu Diệp Tử, trên mạng có rất ít người tin tưởng nàng là thân phận nữ nhân, mặc dù tin tưởng cũng phải không có ai nghĩ nàng là loại nữ nhân đáng để mà thương hương tiếc ngọc che chở. Ai, như nàng một người chả mấy thân thiện tư tưởng thì cứng ngắc khuôn phép, đến mấy cái nickname làm quen của những người không quen biết cũng không bao giờ sáng. Nửa phút đồng hồ sau, Uông Đồng rốt cục xuất hiện. Thu Hàn đối ở nàng sầu bi kể khổ, thân ái, mau giúp ta nghĩ lại, lấy cái nghệ danh gì thì hay đây? Nghĩ cái gì nghĩ, em nói chuyện phiếm trong phòng nhiều như vậy, ngươi xem một chút cái em nào nhiều người cùng nói chuyện nhất, hay là tên nghe hay thì dùng tên đó. À, ngươi thật thông minh. Nàng hung hăng kiss, ta là một đám mây. Mấy cái, ngừng khoảng nửa ngày, Uông Đồng đánh tới một hàng chữ. Lễ tình nhân buổi tối, Lê ông gọi điện thoại cho ta, nói hắn đoán được ngươi vốn muốn nói gì, nhưng hắn đã gặp được người mình thích, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Cái kia Lê ông, đối mặt cưới nữ cấp dưới khí chất tài hoa mỹ mạo đã gặp nhiều, rõ ràng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lập tức cùng nàng kéo ra khoảng cách. Quang minh lỗi lạc như vậy, nam nhân đối với tình yêu trung thành như vậy, tại xã hội hiện đại, đã hiếm có giống như gấu mèo, hắn một mực kiên trì giữ những ưu điểm này, Uông Đồng yêu người đó chỉ nhận được tuyệt vọng. Như một cây thuốc lá, Lê ông một mực khiến Uông Đồng ở mức độ nghiện. Hiện tại, nàng ấy rốt cục cũng chỉ có thể thể hiện tài năng của mình trước hắn. Thu Hàn thở dài một hơi, tiến vào trong phòng nói chuyện phiếm tìm kiếm một ai đó để trêu ghẹo cho vui. Góc truyện audio.com. Hội nghị họp ngay đầu buổi chiều, người làm phim chỉ vào nghệ danh của Diệp Thu Hàn mắng to. Mộng lộ, giấc mộng để mở, tục tằng, không cần phải nghĩ người nghe toàn là một lũ ngu ngốc. Nàng sợ hãi oán hận liếc hắn một cái cúi đầu xuống. Cái này người chủ trì ta đảm nhiệm không được, các ngươi cao minh hay là giúp ta nghĩ cái tên khác a, Jerry đi ra hòa giải. Diệp tiểu thư, ngươi an tâm một chút mới hảo hảo suy nghĩ được. A, ngươi tên là gì? Ta nói chính là tên vốn có của ngươi. Diệp Thu Hàn, nàng mặt không thay đổi nói. Viết như thế nào, Diệp trong lá tử, Diệp Thu trong trời thu, Hàn trong rét lạnh. Ok, hay dùng tên vốn có của ngươi, Thu Hàn, rất là có hàm sức, cổ điển Trung Quốc kêu lên lại sẽ nghe rất xuôi tai. Jerry giải quyết dứt khoát, nàng lại một chút cũng mất hứng. Cách tiết mục phát sóng còn có thời gian nửa tháng, ta không thể tiếp tục làm phóng viên chạy tin tức sao? Đương nhiên có thể, Jerry ôn nhu nói, chỉ là không thể quá mệt nhọc, phải chú ý bảo vệ tốt cuống họng, bởi vì ngươi từ nay về sau cần nhờ thanh âm của mình mà ăn cơm đấy. Ngươi yên tâm, ta mỗi ngày uống cây lười ươi, thịt bên xương sườn, có nghĩa là như vậy, nhưng mà nếu ai biết nghĩa khác thì chỉ mình với nha, trực tiếp cam đoan sẽ cố gắng giữ lấy hơi. Vài ngày sau, Diệp Thu Hàn nhận được điện thoại Uông Đồng hẹn nàng đi ra ngoài uống trà. Thu Hàn cảm thấy kỳ quái kinh hô. Như thế nào, lại cùng ngươi đi xem mắt, lúc này thạc sĩ hay là tiến sĩ, làm trò ngươi, Uông Đồng cắt đứt nàng, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ, nguyên lai, Bạch Cốt Tinh cũng có lúc phải nhờ vả ngươi. Uông Đồng ở bên kia cười khẽ, đêm nay 7 giờ, ngươi nhất định phải đến đúng giờ, quá giờ không chờ. Như thế nào như vậy, tính tình này chả khác gì ông chủ của nàng a, đúng là gần mực thì đen mà. Chờ Thu Hàn mặt đối mặt ngồi xuống trong quán trà, mới biết được lại là vì cái vị Lê ông kia. Tiểu Hàn, ngươi có thể không thể cho Lê ông làm một cuộc phỏng vấn không? Là hắn gọi ngươi tới. Thu Hàn cau mày, thật quá mức, đã cự tuyệt cảm tình Uông Đồng, vì sao còn muốn lợi dụng nàng? Không, là ta chính mình muốn thôi. Uông Đồng nghiêm mặt nói. Lê ông đến công ty Lam Vũ hơn một năm, gần đây việc của hắn rất an phận, không quá coi trọng tuyên truyền, nhưng mà công ty gần đây đang khai phá sản phẩm mới hạng nhất. Nếu có thể ở lúc này là một cuộc phỏng vấn, mở rộng ảnh hưởng, nhất định có thể rất nhanh chóng mở ra thị trường. Nếu là sản phẩm tuyên truyền, tại chúng ta radio đánh quảng cáo, hiệu quả không phải rất tốt. Hiện tại mọi người biến đổi thành tinh danh rồi, quảng cáo đối đáp quá cương trực sẽ gây ra tâm lý nghịch phản. Tiểu Hàn, coi như ta cầu ngươi, được không? Đây là nhận thức mười mấy năm qua Uông Đồng lần đầu tiên nói với nàng cái chữ. Cầu, này, đối mặt người si tình Thu Hàn chỉ có thể gật đầu. Ông chủ trong khoảng thời gian này vừa lúc lại chú ý đến Hoa Kiều thành công trở về. Lê ông đã lão tổng công ty Lam Vũ, lại là Hoa Kiều trở về từ Mỹ, ta sẽ hướng lãnh đạo đề nghị vì hắn làm một cuộc phỏng vấn. Thật sự là quá tốt, Uông Đồng mặt giãn ra mà cười. Ngươi nói động tới lãnh đạo ngươi, để ta an bài thời gian phỏng vấn. Xem nàng bộ dạng như vậy, Thu Hàn đau lòng trong chốc lát mới nói. Đồng Đồng, ta xem ngươi đối Lê ông si mê như trước, chết cũng không hối cải à. Uông Đồng không nói gì, bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng mà uống một ngụm, sau đó nói. Góc chuyện audio.com, ngươi nghe nói qua tình yêu cổ trà, là một loại trùng cổ giống như loại bùa ngải vậy. Sao, Thu Hàn chậm rãi lắc đầu, ta chỉ nghe qua tình cổ, một con sâu, hình như là một loại con sâu nhỏ à. Tình yêu cổ trà là một loại trà. Trong truyền thuyết, nếu như đem giọt máu nhập loại trong trà này, người uống trà này sẽ yêu người nhỏ máu vào trà, đến chết cũng không đổi. Uông Đồng chằm chằm vào trong chén trà xanh mờ mịt mù mờ. Nếu trên đời thật đáng tình yêu độc trà, ta nhất định sẽ làm cho Lê ông uống. Có thể có một người nam nhân như vậy yêu mình, là một việc chuyện hạnh phúc đến cỡ nào, dù là một ngày cũng tốt. Xem vẻ mặt cùng bộ dạng của nàng, Thu Hàn không khỏi cảm thấy chua xót. Ngốc Đồng Đồng à, dù cho tình yêu cổ trà thật sự tồn tại, người sử dụng nó cũng sẽ không tìm được hạnh phúc. Bởi vì, sức mạnh của cổ trà chỉ có thể sử dụng làm cho người khác yêu bên ngoài mình, lại không thể khiến cho hắn chính thức yêu chính bản thân mình. Hết thảy tất cả bất quá là tình yêu cổ trà không chế tạo hư tình giả ý, giả dối, trống rỗng. Giả tạo yêu cuối cùng sẽ có một ngày chấm dứt. Tình yêu cổ trà cũng cuối cùng đến một lúc nào đó sẽ mất đi hiệu lực. Khách chương.